chương 1975, đều là nữ vương bệ hạ. Một hơn cầu từ đặt trước. Đầy trời hỏa quang chiếu sáng bầu trời đêm, một nháy mắt thoáng như ban ngày, nhưng là cũng chỉ là một nháy mắt. Lư A Cha Y Trường Mâu cũng không có toàn bộ cũng rơi vào trên lều, lớn bộ lạc cũng rơi vào trên mặt đất. Đương nhiên, QNZ có Trường Mâu rơi vào lều trại bên trên, Lư A Cha Y Trường Mâu vừa dứt ở dưới trong nháy mắt, gia thú lều vải bắt đầu bị ngọn lửa đốt lên. Ngay từ đầu là lấm ta lấm tấm hỏa quang, sau đó hỏa diễm càng lúc càng lớn, đêm muộn bầu trời lần nữa bị nhen lửa. Mạ xạ mỉ khỏe miệng có chút dương lên, hô, tất cả mọi người chuẩn bị xong chưa cho ta hướng hướng thú nhân chiến sĩ nhóm cùng kêu lên đáp. Đạp đạp đạp thú nhân chiến sĩ nhóm đồng loạt giơ cao vũ khí trong tay, hướng phía kiểu kỳ bộ lạc nội bộ phóng đi. Thời khắc này kiểu kỳ bộ lạc còn chưa ý thức được sự tình gì phát sinh, bọn hắn chỉ là đơn thuần coi là bộ lạc cháy rồi. Lư A Cha Y trong lều vải người toàn bộ cũng chạy ra. Bọn hắn vừa chạy ra, chính là chuẩn bị tìm nước dập lửa. Mà cái khác không có Lư A Cha Y trong lều vài người, bọn hắn một cái hai cái đều ngủ đến rất quen thuộc. Thẳng đến chiến mã lao nhanh âm thanh, còn có mọi người tiếng hò hét, bọn hắn mới bị trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Đột nhiên đứng dậy đi vào lều vải bên ngoài, muốn nhìn một chút giờ này khắc này ngày tại chuyện gì phát sinh. Bọn hắn vừa ra lều vải cả người cũng trợn tròn mắt. Đầy trời hỏa quang cùng khắp nơi đều là Lư A Cha Y lều vải. Càng chết là, nơi xa đang có một đống lớn chiến sĩ hướng bọn hắn tiến lên, cái gặp mỗi người bọn họ cũng giơ vũ khí. Bọn hắn biểu lộ nhìn qua 10 điểm hung thần ác sát, trong tay bọn họ đẹp đẽ vũ khí, nhường bọn hắn có chu tờ kinh ngạc. Địch tập kiều kỳ bộ lạc người lớn, mỗi người nhìn qua cũng 10 điểm thất kinh, bọn hắn có thậm chí cũng còn không có mặc chỉnh tề. Không có người nghĩ đến lúc này sẽ có địch nhân tập kích, cho nên mỗi người mặc quần áo cũng rất phổ thông. Cái này lập tức có địch tập, nơi nào còn có thời gian đi mặc cái gì khôi giáp, có thể kịp thời chạy đến xem tình huống liền đã rất không tệ. Tiêu kỳ bộ lạc người nghe được thanh âm sau 10 điểm khẩn trương, toàn bộ chạy về trong lều vải đi lấy vũ khí mặc khôi giáp. Nhưng là thời gian đã muộn, kẻo xa bộ lạc người đã giết tiến đến. Mỗi người bọn họ trong tay cũng cầm vũ khí. Đạp đạp đạp a a a chiến mã chạy âm thanh cùng địch nhân tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Một thời gian hỏa quang chiếu rọi toàn bộ bầu trời. Tiếng kêu thảm thiết QNZ vang vọng toàn bộ kiều kỳ bộ lạc. Mạ xạ mì, lạc hai người càng là cầm vũ khí trong tay xông vào phía trước nhất. Bọn hắn không ngừng cơ vũ khí trong tay. Điện quang hỏa thạch ở giữa một cái tiếp lấy một cái nhân mạng vẫn lạc. Mặc dù nói bọn hắn cầm chính là gang vũ khí, nhưng là lực sát thương cũng là rất mạnh. Mạ xạ mỉ dơ cao lên vũ khí trong tay trực tiếp giết ra một con đường máu, một đường đánh đâu thằng đó, không ai có thể ngăn trở nàng. Lạc cũng là đồng dạng, nàng đã giết đỏ cả mắt, đem cản đường thú nhân chiến sĩ tất cả đều chém giết. Những người kia trên thân liền khôi giáp cũng không có, một đao vung chém đi xuống. Cả người cũng ngăn cản không nổi cái này vùng chặt. Ngắn ngủi nửa giờ, kiều kỳ bộ lạc người đã tử thương hơn phân nửa, cuối cùng chỉ còn lại 2-3 ngàn người. Bọn hắn toàn bộ cũng còn ở vào mờ mịt trạng thái, một chút cơ linh liền tranh thủ thời gian chạy tới mặc khôi giáp, cầm vũ khí. Những cái kia còn không có kịp phản ứng người, tất cả đều trong nháy mắt liền chết tại vùng tới trên đao. Cho ta ngăn trở bọn hắn. Nhanh điều kỳ bộ lạc lãnh tụ hô lớn. Hắn đã cực sợ, làm sao cũng không nghĩ tới hơn nửa đêm sẽ có người tới đánh lén. Huống chi là nhiều người như vậy, mà lại toàn bộ lạc đều phát hỏa, thật sự là để cho người ta có chu tờ thất kinh. Nếu là ngăn không được bọn hắn, các ngươi cũng phải chết, cho ta hảo hảo ngăn lại bọn hắn. Tiêu kỳ bộ lạc người hô lớn. Do kiểu kỳ bộ lạc người cùng kêu lên đáp. Bọn hắn những cái kia kịp phản ứng người cầm vũ khí, QNZ bắt đầu hướng phía xạ bộ lạc người bên trong đi. Ầm vang, loảng xoảng bang vũ khí cùng vũ khí ở giữa tiếng va chạm không ngừng vang lên, các chiến sĩ tiếng hò hét, tiếng kêu thảm thiết một không đoạn vang lên. Một thời gian toàn bộ kiểu kỳ bộ lạc cũng lâm vào trong huyết hà, khắp nơi đều có thể nhìn thấy thi thể. Những cái kia hủy hệ tờ di cờ hờ đem mảng lớn thảo nguyên đất đai cũng cho thấm đỏ lên, một thời gian trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi. Đêm khuya bầu trời đêm chỉ có một vòng trăng tròn treo trên cao bầu trời, liền dư thừa tình tinh cũng bên trong có, kia một vầng trăng tựa như bị tiên huyết nhuộm đỏ. A a a lại là sau một tiếng rưỡi, Kiều Kỳ bộ lạc người đã tử thương 3/4, những người còn lại đô hộ lấy Kiều Kỳ bộ lạc thủ lĩnh. Mạ xạ mỉ chớp con mắt màu vàng nóng nhìn xem còn sót lại vài trăm người, cơ vũ khí trong tay chuẩn bị cho bọn hắn một kích cuối cùng. Đừng đừng giết ta. Tiêu Kỳ bộ lạc người đã dọa đến không được, mỗi người cũng một mực lui về sau. Tiêu Kỳ bộ lạc thủ lĩnh QNZ một mực tại lui lại, cho tới bây giờ không nghĩ tới có một ngày sẽ luân lạc tới cái này tình trạng. Mạ xạ mỉ không có đi để ý tới những người kia. Cơ vũ khí trong tay tiếp tục vung chém. Lạc QNZ, giết đỏ cả mắt về sau, liền một mực cơ đao trong tay tiếp tục giết tiếp. Đạp đạp đạp tha a a lạc, mạ xạ mì bọn người cưỡi chiến mã tiếp tục đi tới, giơ tay chém xuống tiếp theo từng cái sinh mệnh lại lần nữa vẫn lạc. Nửa giờ sau, Kiều Kỳ bộ lạc tất cả mọi người không ai sống sót, trên mặt đất nằm đầy lít nha lít nhít thi thể. Bọn hắn chảy ra huyết dịch rót thành một cái huyết hà, tăng thêm thật nhiều lều vải cũng đang thiêu đốt. Trong nháy mắt, toàn bộ Kiều Kỳ bộ lạc nhìn xem 10 điểm bị thương, tiếng kêu thảm thiết cũng không có, chỉ còn lại một tia tiếng kêu rên. Mạ xạ mỉ trên mặt cu nở dê nhiễm phải hủy hệ tờ gì cờ hờ, nàng thẳng tắp đứng đấy, con mắt màu vàng nóng không có một tia dị động. Nàng hít thở sâu một cái, nói, cho đến bây giờ, toàn bộ Sa Ha gia đại thảo nguyên đều là bệ hạ. Nàng đợi cái này một ngày đã rất lâu, muốn thay đổi miệng biến thành bệ hạ cũng tốt dài thời gian. Vừa vặn hôm nay tiêu diệt toàn bộ Kiều Kỳ bộ lạc về sau, nàng liền thuận lý thành chương đổi giọng gọi bệ hạ. Đúng vậy a, đều là nữ vương bệ hạ. Lạc lau sạch lấy trên đao hiến máu, trên mặt cu nở dê có tiếu dung. Hầu nhĩ nương cũng là các loại hôm nay rất lâu. Là nàng giết chết người cuối cùng về sau, khỏe miệng tiếu dung cu nở dê không ức chế được dơ lên. Có thể đem cái tin tức tốt này nói cho bệ hạ, ngày mai bắt đầu toàn bộ Sa Ha gia đại thảo nguyên đều sẽ nên đón khởi đầu mới. Mạ xạ mỉ đưa trong tay vũ khí hảo hảo thu về. Nhóm chúng ta nay muộn liền trở về, trong đêm gấp rút lên đường trở về. Lạc kích động nói. Mạ xạ mỉ suy tư một cái. Nhìn nhìn lại hoàn cảnh chung quanh, gật đầu nói, tốt, hiện tại liền trở về đi. Khắp nơi đều có thi thể còn có hủy hệ tờ gì cờ hờ, ở phụ cận đây cu nở dê không có biện pháp nghỉ ngơi, tăng thêm nàng nhóm đã nghỉ ngơi tốt một hồi, cho nên trong đêm gấp rút lên đường trở về cũng không thành vấn đề. Mấy người các ngươi lưu lại, xử lý một cái những thi thể này, sau đó các người nhóm lại đi theo trở về. Lạc phân phó nói, rõ mặt khác một chút chiến sĩ đáp. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ đao.